Tốt nhất con dề, chương 1354, tốt nhất giải thích. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss, A, không, không, toàn bộ trong xe lập tức bộc phát ra một trận cực kỳ tuyệt vọng tiếng la khóc. Tại tử vong trước mặt, mặc kệ là uy danh hiển hách thế giới thạch dầu ông trùm, hay là địa vị tôn sùng nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng, hay là thân kinh bách chiến, ý chí cứng cỏi ngạnh hán Bảo Tiêu, đều không ngoại lệ biểu hiện ra vô tận kinh hoàng cùng cảm giác sợ hãi. Thế nhưng cấp tốc vọt tới trước xe cũng không có bởi vì bọn hắn kinh hoàng cùng tuyệt vọng có bất kỳ chậm chạp. Như cũ lấy cực nhanh tốc độ hướng phía cầu gãy vọt tới. Chân chủ à, không, tay Blur khàn giọng cầu nguyện, trơ mắt nhìn xem bọn hắn xe không ngừng hướng về phía trước. Sắp xông ra cầu gãy, xông vào vô tận thâm thúy biển cả, cảm giác trái tim cơ hồ đều phải ngưng đập. Hà, Annie tại cực độ kinh hãi phía dưới, lớn tiếng la lên Lâm Vũ danh tự, la lên cái kia bị nàng coi là anh hùng người. Thế nhưng tùy ý nàng thế nào kêu gọi, cũng không làm nên chuyện gì. Xe trong chớp mắt cũng đã vọt tới cầu gãy mặt cắt. Trước xe đầu song luân, siêu, bay ra lộ diện, xe cái bệ trong nháy mắt dập mặt đất, đặt ở trên mặt đất phát ra chi chi kim loại tiếng ma sát. Bắn ra mãnh liệt hoa lửa, chậm lại xe xung kích tốc độ, thế nhưng thân xe như cũ thẳng tắp hướng phía trước chạy đi. Annie tuyệt vọng nhắm mắt lại, khóe mắt tràn ra hai hàng nước mắt, biết rõ lần này là tai kiếp khó thoát, bất quá ở đây thời khắc sắp chết. Trước mắt nàng hiển hiện thân ảnh lại không phải phụ thân nàng, mà là Lâm Vũ, thật đáng tiếc, từ nay về sau, tùy tiện sẽ không còn được gặp lại Hà tiên sinh. Sarana, vĩnh biệt, tay Blur than nhẹ một tiếng, trong nháy mắt mắt tối sầm lại, cơ hồ bất tỉnh đi, lập tức sụi lơ tại trên ghế ngồi, cả người hối hận không thôi, thống hận chính mình tranh cường háo thắng. Nhất định phải cùng Hà Gia Vinh tranh người cao thấp, kết quả hiện tại đem mệnh cũng trộn vào, liền tại bọn hắn sắp rơi vào mênh mông biển sâu thời khắc. Hơn nửa người lao vùn vụt đường ra mặt xe lại đột nhiên dừng lại. Phảng phất tạm dừng tại không trung, két két, két két, ngay sau đó gầm xe phát xuống ra một trận cái bệ cùng xi măng tương hỗ đè ép xay nghiền bén nhọn thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Tay Blur trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, viên kia gần như sắp chết trái tim trong nháy mắt lại bắn ra một luồng to lớn sinh mệnh lực. Mãnh liệt bắt đầu nhảy lên, trên mặt cũng ức chế không nổi đầy tràn kinh hỉ chi tình. Vội vàng quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ xe đảo mắt một phen. Phát hiện bọn hắn sở tại xe, lúc này đang bị một luồng lực lượng khổng lồ dẫn dắt chậm rãi hướng lộ diện lên lui lại. Kỳ tích, là kỳ tích ta, Thánh A-La phù hộ, Thánh A-La phù hộ, nhất định là vạn năng chân chủ nghe được chúng ta cầu nguyện. Tài xế cùng hai người Bảo Tiêu thấy cảnh này nhịn đau không được khóc thất thanh. Chỉ cho là bọn hắn chân chủ cứu được bọn hắn. Tại như thế lôi đình vạn quân phía dưới, cũng chỉ có bọn hắn chân chủ cứu được bọn hắn. Hà, thế nào, nhất định thế nào? Annie thấy cảnh này sau đó cũng đồng dạng mừng rỡ như điên. Thứ nhất thời gian tùy tiện đoán được, nhất định là Lâm Vũ cứu được bọn hắn. Két két, két két, bén nhọn kim loại tiếng ma sát tiếp tục truyền đến. Rất nhanh, cả chiếc xe hơi cũng trở về đến trên cầu. Cũng tương tự tuyên cáo Abler bọn người triệt để khôi phục an toàn. Mọi người khẩn trương đến cơ hồ muốn nhảy ra tâm, lúc này mới cuối cùng nuốt trở vào. Nguyên lai sinh cùng tử tầm đó, từ trước đến giờ không phải khoảng cách cự hố, từ trước đến giờ chỉ là đơn giản cách nhau một đường. Hà, Annie đẩy ra bên cạnh cái kia mặt Bảo Tiêu, không kịp chờ đợi mở cửa xe nhảy xuống, hướng phía chỗ đậu chạy tới, tiếp theo tùy tiện nhìn thấy một cái khuôn mặt thanh tú. Thân hình hơi có vẻ gầy yếu âu phục nam tử chính cười tủm tỉm nhìn qua nàng. Ôn tồn lễ độ xin lỗi nói, không có ý tứ, vừa rồi hai bên trái phải đột nhiên xông tới một con chó nhỏ. Quấy nhiễu ta một chút, để ngươi bị sợ hãi, vừa rồi Abler bọn hắn xe gia tốc thời điểm, Lâm Vũ cũng đi theo gia tốc, cũng không có bị bỏ lại quá lớn khoảng cách, bất quá hắn tuyệt đối không ngờ rằng là, hai bên trái phải đường nhỏ bên trong đột nhiên xông tới một con chó lang thang. Vừa vặn đường tắt trước mặt hắn con đường, hắn biết rõ, lấy hắn như thế tấn mãnh tốc độ, nếu là đụng vào con chó con này trên thân, có thể trực tiếp đem con chó nhỏ này va người ruột xuyên bụng nát. Cho nên hắn tranh thủ thời gian lật ra người bổ nhào, đem trước mặt chó con tránh khỏi, bất quá chỉ là bởi vì cái này khúc nhạc dạo ngắn. Để cho nguyên bản tiếp tục gia tốc bắn vọt tốc độ của hắn trong chốc lát chậm lại. Mà chờ hắn lại đuổi theo thời điểm, mới phát hiện Annie cùng Abler ngồi xe đã trong bất chi bất giác chạy bên trên tòa này cầu gãy. Cho nên hắn lập tức tăng thêm tốc độ vọt lên, tại xe sắp rơi vào biển sâu nháy mắt, kìm sắt một dạng tay đột nhiên xuất kích, trực tiếp đánh xuyên sau xe chuẩn bị dương thiết bị, bắt lấy sau xe chuẩn bị dương khóa trừ vị trí, vận đủ khí lực, đem xe xinh xinh lôi trở về. Ta liền biết là ngươi, ta liền biết là ngươi. Annie một thời gian không kìm được vui mừng, chạy mau hai bước, giang hai cánh tay, khuỵ hai chân xuống nhảy một cái, tùy tiện hướng phía Lâm Vũ nhào tới. Lâm Vũ hơi sững sờ, vội ý thức một chương hai tay, tùy tiện đem Annie tiếp tại trong ngực. Annie hai cái cánh tay ôm thật chặt được Lâm Vũ cái cổ, hai chân cũng chặt chẽ giáp tại Lâm Vũ trên lưng. Không ngừng hưng phấn kêu to, hà, ta đã sớm đoán được ngươi có thể làm được, trên đời này, cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Trải qua tử vong kinh hãi sau đó Annie cảm xúc phá lệ kích động, mà nàng đối với Lâm Vũ đầy ngập ái mộ chi tình cũng như nước tràn đầy. Tình khó khăn tự đè xuống, cho nên mới làm ra động tác này, không để ý chút nào cùng Lâm Vũ tầm đó thân thể tiếp xúc. Lâm Vũ cảm giác trong ngực Annie ấm áp mềm mại, hương khí bốn phía thân thể, để cho tại Giang Nhan mang thai về sau, lâu không trải qua nhân sự hắn cũng không khỏi một trận tâm viên ý mã. Rốt cuộc Annie loại này phương Tây nữ nhân, dáng người không phải bình thường gợi cảm đầy đặn, thế nhưng loại này tâm viên ý mã cảm giác bất quá là chợt lóe lên. Lâm Vũ tranh thủ thời gian vỗ vỗ Annie phần lưng, ra hiệu nàng đừng quá kích động. Annie tiểu thư, Abler tiên sinh còn ở lại chỗ này đâu? Con mẹ nó chứ đã thấy. Ta nhất định sẽ cùng ngũ tư tiên sinh thực sự chuyển cáo. Lúc này từ trong xe đi ra Abler cũng sớm đã đem trước mắt một màn này nhìn người thanh thanh sở sở. Nhìn thấy Lâm Vũ cùng Annie tựa như tình yêu cuồng nhiệt tình lữ một dạng ôm tư thế, tức giận đến phổi đều phải nổ. Annie lúc này từ trên thân Lâm Vũ nhảy xuống tới, một cái kéo lại Lâm Vũ cánh tay, quay đầu hướng Abler cười nói, Abler tiên sinh, ngài bây giờ thấy đi, ta cùng Hà tiên sinh tầm đó là vô cùng thân mật bạn bè. Thử nghĩ, nếu như hắn giam cầm qua ta, tổn thương qua ta mà nói, ta sẽ còn đối với hắn như vậy sao? Chấm, nàng biết rõ. Chính mình đối với Lâm Vũ cái này vô cùng nhiệt tình ôm so hết thảy trong lời nói giải thích đều tới hữu lực nhiều. Nghe được nàng lời này, Abler đột nhiên sững sờ, cũng lập tức lấy lại tinh thần. Đúng a, nếu như Annie cùng Hà Gia Vinh tầm đó không cùng mà nói, căn bản không có khả năng như thế cùng Hà Gia Vinh ôm nhau a, mặc dù hắn chỉ là người ngoài cuộc. Thế nhưng hắn cũng có thể cảm giác được. Annie đối với Hà Gia Vinh cái này ôm một cái, ẩn chứa cực kỳ thâm hậu cảm tình, không phải giả có thể giả bộ đi ra. Hẳn là, Annie cùng Hà Gia Vinh tầm đó thật không phải hắn nghĩ như thế. Nhưng, thế nhưng là, Abler nhíu chặt lông mày, không hiểu chút nào nói ra, người bị Hà Gia Vinh giam cầm chuyện này, không phải trước mấy ngày, cha ngươi, ngũ tư tiên sinh điện thoại cho ngươi lúc. Ngươi tự mình nói cho hắn biết sao? Cách chương.